Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 13, tập kết thúc của tác phẩm Ngược Sáng. Một tác phẩm rất hay, rất xuất sắc. Có rất là nhiều điều đọng lại trong quý vị khán thính giả cũng như là bản thân Đình Duy sau khi chúng ta kết thúc tác phẩm này. Và chúng ta lại tiếp tục đón chờ những tác phẩm tiếp theo, những tác phẩm mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và để tiếp tục có thể đón nghe nhiều những bộ truyện hay, những audio truyện hấp dẫn nữa trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên là nhấn vào nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với tập 13, Ngược Sáng, qua giọng đọc Đình Duy. Vụ án mạng khiến hai người thiệt mạng tại đền Phăng đã gây xôn xao dư luận. Đơn vị pháp y của tỉnh đã tổ chức khám nghiệm cùng cơ quan cảnh sát điều tra mất đúng buổi sáng hôm sau. Do sự việc xảy ra lúc nửa đêm nên không có ai chứng kiến, nghi án mâu thuẫn do ăn chia không sòng phẳng được đặt ra. Kết thúc phần mổ khám nghiệm tử thi, bên công an bàn giao thi thể cho gia đình lo mai táng. Đại diện cho nạn nhân Đinh Công Thuận là em trai Đinh Công Tánh. Đêm qua, y ngồi đánh bạc ở bàn cò nên không hay biết sự việc. Chỉ đến lúc có người chạy tới báo tin, lúc đó y vội vàng quay về. Riêng Nguyễn Văn Lộc, do chưa có người nhà đến làm việc, xác của y tạm thời đưa về bảo quản tại nhà đại thể của bệnh viện tỉnh Sơn La. Hai con người, hai số phận khác nhau. Tuy nhiên, kết cục kẻ trước người sau phải bỏ mạng vì một lý do giống nhau. Đó là sự trả giá trong cuộc chiến, dù họ biết trước kết cục không mấy tốt đẹp. Lúc trời vừa tắt nắng, con xe ô tô chở hai anh em Đinh Công Tánh quay về nơi chôn nhau cắt rốn là Mương Tuồng. Ngôi nhà sàn ở đó hiện có gia đình người dì ruột đang sinh sống. Đưa xác anh trai đặt giữa ngôi nhà sàn, Tánh Điên cầm khẩu súng kíp bắn lên trời 3 phát để báo tang. Ngay sau đó, người chú họ đã gióng 3 hồi chiêng kèm tiếng trống gõ liên hồi. Đám tang của hậu duệ quan lang chính thức bắt đầu. Do muốn tôn vinh thân phận dòng dõi quan lang, đám tang Đinh Công Thuận được Mo Thản và hai thầy Mo khác chủ trì. Mo Thản và các thầy Mo bắt đầu buổi lễ bằng nhiều bài khấn. Việc này nhằm giúp cho linh hồn Đinh Công Thuận đang nằm giữa nhà hiểu rõ. Cái chết của lão vốn là một việc được số phận sắp đặt, tránh. Như vậy tránh cho lão quan lang phải luyến tiếc, băn khoăn khi từ bỏ thế giới người sống. Các thầy Mo làm lễ tống trùng trong khi Mo Thản dùng pháp thuật xua đuổi những ma xấu đang lẩn quất bên cạnh quan lang. Dù chưa có vợ con, nhưng sự có mặt đông đủ của những người họ hàng xa cũng khiến cho người chết không bị lạnh lẽo. Việc tâm linh đã có những thầy Mo đảm trách. Họ là người nắm rõ những luật lệ xứ Mường từ ngàn xưa để lại. Khi trời tối hẳn, chiếc xe ô tô chở cỗ quan tài bằng gỗ vàng tâm từ bên Lào về tới nhà sàn. Để có cỗ quan tài bằng gỗ quý này, Tánh Điên phải đổi bằng 4 bánh heroin cho mấy kẻ bên đó. Khẩu súng kíp dùng để báo hiệu lễ tang giờ đây được đặt trong quan tài để người chết có thể sử dụng khi về cõi Mường trời. Hai đêm liền, 3 vị thầy Mo diễn sướng những câu thơ trong bản trường ca Đẻ đất, đẻ nước nhằm tiến Đinh Công Thuận lên cõi Mường trời. Bình thường đám tang phải kéo dài 10 ngày đúng như tâm nguyện và vị thế dòng dõi quan lang. Tuy nhiên do vết đạn bắn nên đám tang chỉ diễn ra trong 2 đêm và 3 ngày. Ngôi mộ của lão Thuận quan lang nằm giữa cánh đồng tương đối bằng phẳng. Đinh Công Tánh đã mua và thuê xe trở về 9 hòn đá to để chôn quanh mộ của anh trai mình. Chỉ cần nhìn vào những viên đá được chôn ở mộ, người Mường đã biết được thân phận của người chết. Ngày trước mộ lang Cun được chôn 9 hòn đá to, mộ lang Đạo có 7 hòn đá to, còn mộ dân thường có chôn 5 hòn đá nhỏ. Chính vì thế, nhìn vào mộ của Đinh Công Thuận với 9 hòn đá to trấn yểm, người ta biết ngay y là hậu duệ quan lang từng cai quản 9 xứ Mường. Đứng trước ngôi mộ của anh trai, Thánh Điên nhớ lại câu của người Mường được anh trai y hay nhắc. Bồ Đề Tha ngài mộc nhỉ, đồng đa khuôn vụt, khuôn bịch. Người sinh ra ngày thêm nhiều, ruộng đồng như khuôn làm bún, làm bánh. Đò mổ yên mà đẹp cho anh trai xong, Thánh Điên quay về ngôi nhà sàn dưới lưng sơn để thực hiện di nguyện của người quá cố. Đó là việc bắt con mẹ cả phải trả giá cho hành động phản trắc của mình. Trận mưa đêm qua khiến quãng đường từ Hà Nội lên Sơn La như dài hơn, dù xe xuất phát từ bến lúc 5 giờ sáng. Nhưng quá trưa, liền mới có mặt tại bệnh viện tỉnh. Trong lúc đợi đến giờ làm việc, cô mua chiếc bánh mì ra ngồi ở ghế đá ăn tạm. Lúc này, đầu óc cô gần như tê liệt, bởi từ khi nhận được tin em trai bị giết trong một vụ va chạm, liền như người chơi vơi giữa khoảng trời vô định. Mẹ cô chưa tới ngày giỗ đầu, giờ đến lượt người em trai ra đi. Như vậy trên cõi đời này, cô không còn người ruột thịt. Sự trống vắng do họ để lại khiến cô thấy đau xót thấu tận tâm can. Ký xong đống giấy tờ theo thủ tục, Liên được nhân viên y tế đưa vào nhà xác nhận diện thân nhân. Ở trên Tây Bắc trang thiết bị thiếu thốn, việc bảo quản không được như ở dưới xuôi. Vì thế, xác của Lộc Thổ Phỉ bắt đầu quá trình phân hủy. Điều này thể hiện rõ khi mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Ngắm cậu em trai ngỗ ngược ngang tàng hồi trước, giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn, làm Liên thấy đau lòng. Nhầm tính quãng đường từ trên Sơn La đưa em trai về quê an táng quá xa. Nếu chuyển về Nghĩa Trang Văn Điển, không chắc được tiếp nhận do không có hộ khẩu ở Hà Nội. Liên thấy hoang mang, không biết bắt đầu từ đâu. Cô chỉ ước có một bờ vai để dựa vào, một người đàn ông đủ mạnh mẽ giúp cô trong cơn hoạn nạn. Dù người coi nhà xác đã bôi cho Liên chút cao sao vàng vào mũi, nhưng cô không thể ngồi lâu ở trong này nên đành quay ra ngoài sân ngồi tính cách khác. Một người đàn ông mặc bộ quần áo lụa màu mỡ gà, trên cổ anh ta đeo một chuỗi tràng hạt khá to, tiến lại. Khi ngồi xuống bên cạnh Liên ở ghế đá, người đàn ông ôn tồn nói: "Xác chết sẽ nhanh phân hủy do thời tiết nắng nóng, ở trên này hay mất điện thường xuyên nữa. Theo tôi, chị hãy an táng cậu Lộc ngay trên Sơn La. Sau 3 năm sẽ cải táng, mang hải cốt về quê chưa muộn." Thấy người đàn ông biết tên em trai mình, sự xuất hiện đúng lúc khiến cho Liên cảnh giác. Như hiểu được điều đó nên anh ta giới thiệu: "Tôi là Thánh, em trai của anh Thuận. Cậu Lộc là cánh tay phải đắc lực của quan lang. Tiếc rằng hôm đó tôi vắng mặt, bởi thế hai người bị hạ sát ngay trước cửa đền Phăng. Giữa núi rừng trùng điệp, lại đến nơi lạ nước, lạ cái, được gặp người quen biết em trai mình, khiến Liên mừng hơn mất được vàng. Lúc này không bận tâm việc ai tốt, ai xấu. Cô mong nhận được sự giúp đỡ để mình nhanh chóng mổ yên mà đẹp." Lo xong đám tang xứng với vị thế của anh trai, thực hiện đúng di nguyện của người quá cố, Tánh quay về ngôi nhà sàn lục tìm tài liệu, sau đó quay lại Sơn La. Ngôi nhà sàn vắng bóng chủ nhân như nhốm một màu u ám. Giờ đây, người đẹp xứ Mường là Quách Thị Lành tiếp tục chăm nom, bởi Tánh Điên còn nhiều việc phải làm. Dù không được khôn ngoan như ngày trước, nhưng Thánh Điên hiểu rõ khối tài sản của anh trai gồm mấy ngôi nhà ở Hà Nội trước sau gì cũng bị nhà nước tịch thu. Vấn đề chỉ là thời gian, nhanh hay chóng. Bởi muốn đấu lại mẹ cả, lúc này chỉ còn cách chơi tất tay. Giống như dân cờ bạc hay nói, được ăn cả, còn ngã về không. Đặt chân tới đất Sơn La, không vội ghé về đền Phăng, Thánh Điên ghé bản người Mông có việc. Từ xa, y đã nhìn thấy ngôi nhà trình tường có bờ rào đá cùng cây đào trước cổng. Nhìn những nụ hoa đang chờ ngày khoe sắc, Thánh Điên thầm nghĩ: nhanh thật, chẳng mấy lại đón Tết của người Kinh. Đón bát rượu từ tay Giảng An Lành, Thánh Điên ngửa cổ nốc cạn rồi giải thích: "Tao bận lo đám tang cho quan lang, hôm nay mới ghé qua thăm người anh em được." Rót thêm rượu vào bát cho khách, Giang An Lệnh gật gù nói: "Quan làng giờ cai quản xứ Mường trời lẫn Mường ma rồi, bọn ác vẫn còn nhờn nhơ là không có được." Gần tàn cuộc rượu, Tánh Điên mở chiếc túi thổi cầm đeo trước ngực. Y lấy ra một bánh heroin cùng 5 tờ 100 ngàn mới tinh đưa cho Giàng A Lệnh. Giọng y như lạc đi khi nhắc đến anh trai. Người anh em nhận lấy chỗ này. Quan lang ở Mường Trời sẽ cảm ơn mày nhiều lắm. Nhờ mũi tên đó nên con chó phản bội đã phải theo quan lang về Mường Trời. Cả đời nó chỉ làm trâu ngựa mà thôi. Giáng Hai Lệnh mắt sáng rực khi nhìn thấy tiền cùng ma túy. Một kẻ hay cõng hàng qua biên giới như gã, nhìn thoáng qua đã hiểu giá trị của món quà. Cầm món quà do Tánh Điên trả công, Giang A Lệnh hớn hở, nói: bán nó cũng như săn con thú trên rừng thôi mà. Khi vùng rừng núi chìm trong đêm tối, Tánh Điên xốc lại chiếc túi rồi bắt xe về đền Phăng. Y sẽ kiên nhẫn ngồi chờ cuộc điện thoại từ bệnh viện tỉnh gọi đến, bởi việc đó vô cùng quan trọng cho những bước tiếp theo để tiêu diệt toàn bộ đường dây của con mẹ cả. Ngồi một mình trong gian nhà ngang, Tánh Điên bưng bình rượu sâm ra uống để tiêu sầu. Y biết giờ đây, nếu đường dây vận chuyển và buôn bán của quan lang có bị sập cũng không sao. Vì một khi Thánh đã cho ăn lộc, lúc đó chỉ cần ngậm miệng ăn tiền là đủ tiền chơi gái hay đánh bạc. Nửa đêm về sáng vẫn không sao chợp mắt được. Tánh Điên ngồi dậy, nhét băng vào chiếc đài cassette. Giọng một người cung văn réo rắt vang lên. Tiếng hát phá tan bầu không khí tĩnh lặng của nơi thanh vắng. Ngọc Điện trốn Kim Môn. Cô ra vào Ngọc Điện trốn Kim Môn. Danh thơm ngoài cõi ý a. Tiếng đồn trong cung, sinh thầy một thú cô đôi ngàn. Bầu trời cảnh Phật vãng xanh. Phòng quan bốn mùa trên bát ngát. Trăm hoa đua nở, dưới cảnh bầy cầm thú đua chơi. Sông thường nước chảy trong veo. Thuyền xuôi người ngược, có tiếng hò reo vang lừng. Nhìn đá núi mây tầng cao thấp, kìa ngàn cỏ hoa tăm tắp màu xanh. Ngồi ở sân bệnh viện, nhưng Liên vẫn cảm thấy mùi tử khí phảng phất quanh đây. Dù không quan tâm đến những việc làm mờ ám của em trai, nhưng cô biết việc em mình ở dưới trướng quan lang. Nhận tới lời đề nghị của Tánh hợp lý, cô rụt rè đề nghị anh ta giúp việc mình sớm an táng cho em trai. Tánh gật đầu chấp thuận nhưng kiên quyết từ chối số tiền lên đưa, bởi anh ta nói muốn giúp người đàn em cũ của anh trai mình. Trưa hôm sau, chiếc xe công nông phả khói mù mịt tiến vào khu vực nhà xác. Trên xe có chiếc quan tài do Tánh mua ở cuối đường. Nhân viên nhà xác nhanh nhẹn tiến hành công việc. Chưa đầy nửa tiếng sau, công tác khâm liệm hoàn tất. Nhìn em trai lần cuối trước khi hai người đàn ông gõ búa chốt cá ở thành quan tài, Liên bật khóc khiến mắt đỏ hoe. Cô ngồi cạnh quan tài trên chiếc công nông chở em mình đi chôn. Để vong hồn kẻ đã khuất khỏi tủi thân, Tánh Điên mua một vòng hoa màu trắng đặt ngay bên cạnh. Chiếc xe công nông chậm chậm đi tránh những vũng bùn lầy lội để tiến vào nghĩa trang của xã, nơi Tánh Điên thu xếp được một suất chôn cho lộc thổ phỉ. Không phải Tánh Điên có nhiều mối quan hệ sâu rộng, chỉ đơn giản vì chủ tịch xã lẫn quản trang đều cùng chiếu bạc với y. Trường hợp của lộc thổ phỉ được chôn tại địa phương cũng phù hợp với lý do nhân đạo. Tất nhiên, khoản lót tay vẫn không thể thiếu được trước khi có giấy xác nhận kèm mộc đỏ. Đứng trước nấm mộ vừa đắp cao, Liên thắp cho em trai thêm nấm hương nữa. Cô lặng lẽ ra xe máy để Tánh trở về nhà khách nghỉ tạm. Liên tính ở lại Sơn La thêm một ngày, sau đó cô bắt xe về Hà Nội vào chuyến sớm nhất ngày kế tiếp. Lo hậu sự cho em trai chu toàn. Sáng hôm sau, Liên được Tánh Điên mời ăn sáng. Lúc đó cô khẽ hỏi người đàn ông tốt bụng. Anh có biết ai đã gây ra chuyện này không? Dù căm hận thằng lộc thổ phỉ tận xương tận tủy, nhưng Tánh Điên nhớ rõ lời anh trai dặn trước lúc chết. Muốn tiêu diệt được con mẹ cả, trước hết phải dùng cái đầu. Điều quan trọng nhất phải dụ cho chị gái nó làm việc đó. Vốn không phải là kẻ chịu khó suy nghĩ, nhưng trước những gì anh trai dặn dò, Tánh Điên kiên quyết thực hiện cho bằng được. Mặc dù lúc tối khi quay về từ nhà khách, y lén quay lại nghĩa trang khi không còn ai. Tánh Điên vạch quần đái lên mộ thằng Lộc phản phúc cho đỡ căm hận. Nhờ số tiền mua quà tặng cho nhân viên bệnh viện, chính vì thế khi họ báo tin có người nhà lộc thổ phỉ xuất hiện, Tánh Điên biết ngay đó là chị gái của nó. Giờ là lúc y phải hoàn thành vai diễn của mình. Dùng mũi giày bata thường đình dí vào đầu lọc thuốc lá, Tánh Điền chậm rãi kể. Con Hiền hàng xóm nhà em, được giới giang hồ biết đến với cái tên mẹ cả, là chủ mưu vụ này. Ngày xưa, nó cặp với lão Hà chồng em, sau đó biến lão thành kẻ vận chuyển ma túy cho mình. Nó trả công theo kiểu gái làng chơi, nghĩa là sau mỗi phi vụ thành công, chồng em lại được lên giường cùng. Tánh Điền nói nhỏ, vào đúng cái đêm nó ra tay sát hại quan lang và cậu Lộc, lão chồng em có mặt nên chứng kiến hết mọi chuyện. Bất ngờ và sốc trước thông tin động trời đó, Liên chỉ nhớ thoáng qua ngày xưa cô Hiền hàng xóm hay nhờ và chồng mình vài việc, nhưng việc cô ta làm trùm đường dây ma túy khiến cho Liên kinh hoàng. Cô gay gắt chất vấn, tại sao anh không báo công an để họ bắt cô ta? Vụ tranh chấp mấy chục bánh heroin không phải là ít, rồi sẽ thêm nhiều người dựa cột nữa. Tánh Điên giải thích rõ. Nghe nói đến heroin, Liên nghĩ ngay đến cái chết của mẹ mình năm ngoái. Nó liên quan đến 10 bánh heroin do cô bạn thuê giữ hộ. Cuối cùng mẹ cô và cậu em trai đều chết vì nó. Chỉ có điều mẹ cô là nạn nhân do lòng tham của chính con gái. Em cô vốn là kẻ đi mãi vẫn lầm đường lạc lối, không thể quay đầu lại được. Tánh Điền đưa cho Liên một túi, thấy giống như túi đựng hồ sơ, sau đó căn dặn. Trong này có đủ mọi thông tin và hình ảnh. Người chết đã nằm sâu dưới lòng đất. Điều quan trọng là người sống. Bình thường quen ăn nói bậy bạ, nhưng từ ngày làm thủ từ đền phăng, không hiểu sao Tánh Điên được thánh cho ăn lộc về cách diễn đạt. Lúc y nhấn nhá từ người sống, đó là ám chỉ mối quan hệ giường chiếu của ông ấm báu với con mẹ cả khi xưa. Bởi đàn bà khi ghen lồng lộn, lúc đó sẽ không ai biết được họ sẽ làm những gì. Đợi khi trời tối, Tánh nhờ được một lái xe con cho Liên về Hà Nội cùng. Thay vì phải dậy từ 5 giờ sáng ngồi xe khách, sau khi rúi tiền bồi dưỡng cho lái xe, Tánh Điên dặn cẩn thận. Những gì em biết đừng để lộ ra ngoài. Nhìn con xe biển 29 mất hút trong màn đêm của núi rừng Tây Bắc. Đến lúc này Tánh Điên mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cả đời y nghĩ sao nói vậy, không cần cân nhắc. Nhưng khi gặp chị gái thằng Lộc thổ phỉ, y vẻ uốn lưỡi đến mức không nhận ra chính bản thân mình. Một kẻ mê rượu, hám gái như Tánh Điên, lúc ngồi bên người đẹp, thấy bứt rất khó chịu vô cùng. Thậm chí trong đầu y đã lóe lên suy nghĩ, làm cách nào dụ được Liên đi sâu vào phía trong rừng. Khi không thấy bóng người, sẽ bịt miệng cưỡng bức. Như vậy coi như trả thù cho anh trai. Tuy nhiên nghĩ đi rồi nghĩ lại, Tánh Điên đành dằn lòng để đóng trọn vai người tốt. Có như vậy, mới dụ được Liên vào vòng xoáy trả thù do mẹ cả giờ được coi là kẻ sát nhân. Đêm hôm đó, lúc Tánh Điên đỡ anh trai dậy, biết mình không còn sống được bao lâu, Thuận Quan Lang dặn dò. Em không phải đối thủ của con mẹ cả. Đừng ra tay, sẽ không ăn thua. Nhớ, nghe anh dặn kỹ. Hãy để lũ đàn bà triệt hạ nhau. Số tài liệu anh để ở nhà sàn tại Lương Sơn, phải tìm cách truyền cho chị gái thằng Lộc. Nhớ phải nói, nó chết là do con mẹ cả. Dù đã yếu lắm, nhưng lão Thuận Quan Lang vẫn cố gồng mình khen Tánh Điên. Hôm nay, thằng Giàng A Lính bắn rất tốt. Nhớ thưởng cho nó một bánh và tiền. Còn bây giờ, nhanh chóng rời khỏi đây. Nhớ chui vào ngồi trong sới bạc. Tánh Điên hiểu rõ anh trai, vì thấy y mò vào sới bạc tại bàn cò ngồi chơi đến sáng nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm. Giàng A Lính sau khi trổ tài bắn nỏ cũng nhanh chóng lùi mất. Mặc dù tài thiện xạ của Giàng A Lính không bằng Tánh Điên, nhưng do gã người Hơ Mông đã chọn đúng cây tram để ngồi phục kích, vì từ vị trí đó Lộc Thổ Phỉ không có cơ hội sống sót. Đến giờ này Tánh Điên vẫn nuối tiếc bởi con mẹ cả đã chuồn nhanh quá. Vì thế Giàng A Lính không kịp bắn. Việc gã người Hơ Mông nhắm bắn thằng Lộc Thổ Phỉ trước, bởi lúc đó thằng Phản Phúc chuẩn bị bóp cò thêm phát nữa. Nhờ việc đó nên Quan Lang sống thêm được vài chục phút, nhưng vô tình sống mất con cá sộp. Khi được anh trai phân công phục kích ở chỗ cây mận, Tánh Niên đã leo lên cây mận ngồi chờ. tiếng súng từ phía đền phăng vọng lại, khiến cho y biết ngay là có biến. Vì đã lên kế hoạch sẵn, thanh niên nhằm ngay thằng con trai của mẹ cả để bắn. Đen cho hắn, đúng lúc đó, gã chồng trẻ lại cúi đầu xuống, nên hứng ngay mũi tên cho đứa con của mình. Hai con xe 9 chỗ tháo chạy về Hà Nội, mang theo nạn nhân của thánh điên. Bọn chúng bỏ lại xác của Lộc thổ phỉ vì không còn giúp ích được nữa. Thói đời oái oăm, mấy hôm nay, chính tay của thánh điên lại lo hậu sự cho thằng ăn cháo đá bát, kẻ ra tay sát hại quan lang. Sau chuyến đi lên Sơn La lo việc ma chay cho em trai, lúc quay về Hà Nội, Liên như biến thành con người khác. Cô ít nói, và sống lặng lẽ như một cái bóng. Ngắm những bức hình chụp cô hàng xóm với những gã đàn ông, trong đó có người chồng cũ đang ở bệnh viện tâm thần và ông chồng già lịch thiệp hiện nay của mình. Liên không biết à hồ ly này sẽ còn quyến rũ và hại chết bao nhiêu người mới chịu dừng tay. Nếu mang chỗ tài liệu này giao nộp bên công an, Liên hiểu rõ số phận của mình sẽ y chang như vậy, bởi 10 bánh heroin sẽ gánh án kịch khung. Tuy nhiên, để mụ ta lộng hành tác oai tác quái, đó là điều cô không chấp nhận được. Mấy đêm liền thức trắng vì nghĩ cách, Liên gần như không còn tâm trí lo được việc khác. Là người tinh ý, nên mọi thay đổi của cô vợ trẻ, dù nhỏ nhất, không qua được mắt ông ấm báu. Điển hình cho sự mất tập trung là việc nấu ăn. Một người ăn mặn như Liên, nhưng dạo này hầu như quên không nêm mắm muối vào canh, chảo thịt cháy đen trên bếp phải đổ vào sọt rác. Hôm nay khi Liên bưng mâm cơm lên bàn, lúc này cô phát hiện nồi cơm vẫn còn nguyên gạo và nước, còn đĩa rau bí luộc đã nát nhừ do bị đun quá kỹ. Ngồi thư giãn bằng việc nghe một bản nhạc quen thuộc, ông ấm báu nói với Liên một cách đầy ẩn ý. Nếu ném chết chuột sẽ vỡ bình quý. Mọi lựa chọn đều rất khó khăn. Thôi, em hãy chuyên tâm vào việc dạy học. Nếu có tâm, chắc sẽ hái quả ngọt. Đang bực bội, vì thế Liên không cần giữ ý, cô đốt lại ngay. Nếu biết kẻ hại chết em trai mình, nhưng nhắm mắt bỏ qua, thử hỏi liệu em có sống thanh thản được không? Có phải ai cũng đủ kinh tế rồi sống an nhàn như anh đâu? Ngồi nghe nhạc và đợi cơm chín, ông ấm báu khẽ lắc đầu, nhắc lại. Thôi, tùy em. Xưa này Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Những gì cần nói, anh đã nói hết rồi. Cơm tối xong, Liên chạy xe tới phố Linh Lang. Cô đứng quan sát khách sạn Á Châu từ khoảng cách xa nhằm không gây sự chú ý. Ngước nhìn lên tầng 3, nơi có ánh đèn, cùng tiếng cười nói của hai mẹ con người hàng xóm năm xưa. Tự nhiên lòng cô dâng trào sự căm ghét, pha lẫn ghen tị. Tại sao một con đàn bà hư hỏng mất nết như vậy, lại có được hạnh phúc làm mẹ, trong khi cô không thể có con? Giết người thì Liên không có gan, nhưng để kẻ ác nhờn nhơ, khiến cô không đành lòng. Suốt một tháng ròng rã, Liên ra khỏi nhà buổi tối đến khuya, lại quay về. Cô biết ông chồng già của mình bắt đầu khó chịu. Tuy vậy lý do chính đến từ việc tế nhị khác. Hộp thuốc chồng cô hay dùng đã hết, không còn một viên. Đó là nguyên nhân góp phần vào sự buồn bực thất thường ở người già. Chọn giải pháp nín nhịn để giữ êm ấm cửa nhà, để Liên có cái nhìn thấu đáo hơn. Nhất là khi cô ghé thăm chồng cũ ở bệnh viện tâm thần trung ương. Lâu lắm rồi, Hiền mới có tâm trạng phấn khởi như hôm nay. Chào cậu con trai chuẩn bị vào lớp 1 cho cô giáo, Hiền quay về khách sạn Á Châu giải quyết nốt công việc. Tuy nhiên, điều khiến cô cảm thấy vui là do cuộc gặp mặt với chàng trai trẻ cô tới xin việc. Cậu này vừa tốt nghiệp trường đại học thương mại, nhưng đam mê ngành khách sạn. Nhìn chàng trai trẻ cao to, đẹp trai, Hiền muốn cất nhắc làm quản lý nếu ngoan và biết nghe lời. Nhưng trước hết, cô phải bỏ công đào tạo thêm cho đến khi trưởng thành. Mở tủ quần áo để chọn đồ, sau phút giây lưỡng lự, cuối cùng Hiền chọn chiếc váy màu bóc đô. Đây là chiếc váy cô mặc khi tổ chức hôn lễ lần thứ hai. Hôm nay cô muốn mặc để thấy mình vẫn còn quyến rũ. Bí quyết giữ mãi sự tươi trẻ của Hiền rất đơn giản, chịu khó lên giường với những người đàn ông cô thích. Tiếng gõ cửa khiến cho Hiền ngạc nhiên, bởi sáng nay cô không có hẹn. Lúc cánh cửa bật mở, nhìn thấy khách, Hiền thoáng ngỡ ngàng. cô giáo Liên, người hàng xóm cũ của Hiền, là vợ của anh chàng mọt sách, nhưng họ đã ly hôn rồi. Bởi vậy sự xuất hiện của Liên làm cho Hiền thấy hơi khó hiểu. Đợi cô bé nhân viên bưng nước mời khách rồi đi ra, Hiền chủ động hỏi. Lâu lắm chị em mình mới gặp nhau. Dạo này nhìn chị Liên khác quá. Không thướt tha váy áo như mẹ cả, Liên mặc một chiếc áo sơ mi trắng được cắt may rất khéo. Trên áo có thêu bông sen trắng như cách gọi của ông chồng già. Vì thế nhìn cô đài cát, kiêu sa, khác nào dân phố thị. Không vòng vo khách sáo, Liên đặt vấn đề ngay. Chỉ cần 50 bánh heroin ngay trong tuần này. Nếu em thu xếp được, hãy cho giá. Còn không, chị tìm chỗ khác. Hiền tí giặc nước khi nghe Liên đặt vấn đề. Việc em trai Liên là lộc thổ phỉ hay chồng cũ là tay hà dính tới ma túy là bình thường. Nhưng Liên là một cô giáo thì đúng là chuyện lạ. Với bản chất mẹ cả luôn đề phòng, Hiền không nhận lời ngay. Cô thăm dò đối thủ. Em đâu có to gan lớn mật đến vậy. Chỉ nói mua 50 bánh heroin giống người ta mua 50 hộp bánh cốm vậy. Liên gật đầu dứt khoát. Ừ, nếu em không có thì thôi. Lần trước chị lấy 10 bánh từ nguồn chị Minh. Nó là đồng hương Thanh Hóa, đồng môn trường sư phạm, nên gọi là có ngay. Vụ 10 bánh heroin Hiền có biết. Việc Minh đồng hương với Liên đúng là cô đã điều tra. Có điều mẹ cả ngạc nhiên đến không thốt được thành lời. Bởi vợ hờ của tay siêng mát ngày nào, hóa ra trở thành hôn phu của lão quan lang. Điều này chứng tỏ, ngày trước lão quan lang sai lộc thổ phỉ sát hại siêng mát. Ngoài việc tranh giành địa bàn làm ăn, lão quan lang tiện thể thanh toán chồng để cướp con vợ. Đúng là không gì không thể. Do công việc tiêu thụ không còn được như trước, bởi vậy Hiền chấp nhận bán hàng cho Liên. Dù sao Hiền biết rõ, chị gái lộc thổ phỉ đang sống cùng lão âm báu. Bởi thế nếu có chuyện xảy ra, một mẹ cả như Hiền biết phải làm gì. Liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, Hiền khẳng định. Tối mai có hàng cho chị. Nhưng việc này... Hiểu ngay mẹ cả nhắc đến tiền, Liên mở túi sách, lấy ra 30 cây vàng, đặt trước mặt Hiền. Cô thản nhiên nói. Đây là tiền cọc. Ngày mai kiểm hàng chị thanh toán bằng tiền đô la cho gọn. Vì chị là cô giáo, nên tối mai chị đi dạy học về, ghé qua nhận hàng từ em. Đừng để lũ đàn em thấy mặt rồi phiền phức. Cùng cảnh đàn bà với nhau, bản thân Hiền nhiều năm phải che giấu thân phận khi đứng sau quầy bán hàng, nên cô rất hiểu. Quên cả thời gian đang về khuya, hai người phụ nữ có chung đụng hai người đàn ông lại ngồi nói chuyện cùng nhau một cách vui vẻ. Tiếng cười giòn tan của họ khiến người đứng dưới vỉa hè vẫn nghe thấy. Cuối năm là thời điểm ai cũng tất bật mua sắm. Tết bây giờ không còn như ngày xưa. Bởi thế việc chen nhau mua từng miếng thịt bò hay bó lá dong như 10 năm trước đã lùi về dĩ vãng. Thậm chí nhiều nhà mong đến Tết không phải để mâm cao cỗ đầy. Họ nhân dịp này để chảy hội du xuân như một cách đón chào năm mới. Dọn dẹp nhà cửa xong, Liên tháo hết rèm cửa cho vào chậu rồi ngâm xà phòng. Cô muốn nhà cửa phải sạch sẽ, thơm tho cho mỗi khi Tết đến xuân về. Trong lúc này, ông chồng già của cô đang chăm sóc cho mấy cây bonsai ngoài ban công. Tranh thủ thời gian buổi sáng, Liên chạy xe đi thăm chồng cũ một lần nữa. Cô có nhiều chuyện cần nói, mặc dù không chắc anh ta hiểu được. Bước dọc hành lang khu nhà điều trị, Liên ra chỗ vườn hoa trong khuôn viên bệnh viện. Hôm nay được ngày nắng đẹp, vì thế các bệnh nhân nội trú được cắt tóc đón xuân. Phần lớn họ đang trong giai đoạn ổn định, bởi thế không có người nào la hét, chửi bới, thậm chí có người nói năng hết sức bình thường. Nếu họ không khoác trên người bộ quần áo bệnh nhân, nhiều người vừa tiếp xúc lần đầu sẽ nhầm họ là khách đến đây thăm người nhà. Sau một thời gian điều trị tích cực, Hà không còn la hét mỗi khi gặp công an trong trí tưởng tượng nữa. Thậm chí anh ta còn nhận biết được những y tá, bác sĩ hay chăm sóc cho mình. Đang ngồi cho người y tá cắt tóc, thấy Liên đứng nhìn mình chăm chú, Hà nhoẻn miệng cười hồn nhiên như trẻ thơ. Anh ta hỏi vợ cũ, có đẹp không? Ngồi bên chồng cũ ở ghế đá dưới bóng mát của cây nhãn, Liên nhớ lại hồi yêu nhau, cô và Hà từng có nhiều kỷ niệm đẹp trong ghế đá tại công viên Thống Nhất. Trong một buổi tối lãng mạn như vậy, họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Bây giờ chồng cũ của Liên nhìn vui tươi hồn nhiên, như một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Thấy cũng tội, nhưng biết đâu như vậy lại hạnh phúc hơn. Cầm bàn tay trắng trẻo nhưng thiếu sức sống của chồng cũ, Liên thủ thỉ: "Em không biết anh có trở lại như xưa được không, nhưng em hứa, kẻ độc ác sẽ phải trả giá. Việc này vì anh, vì cậu Lộc, cùng nhiều người khác nữa." Ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm ở phố Thụy Khuê, em vừa bán rồi. Rất may, giấy tờ anh ký sẵn từ trước, nên mọi việc đều hanh thông. Số vàng do bên mua thanh toán, em dùng để tiêu diệt con mẹ cả dâm loạn và tàn ác. Nếu sau này anh khỏi bệnh, chắc lúc đó anh sẽ hiểu và thông cảm cho em. Dù đang trong tình trạng bất ổn về tâm lý, tuy nhiên bản năng đàn ông không mất đi. Không cần biết nơi đây có đông người qua lại, Hà thản nhiên đưa tay lần mò cởi khuy áo ngực của Liên. Lúc bị vợ cũ gạt tay ra, Hà khóc ngon lành như một đứa trẻ. Ngay khi được dỗ dành, lập tức nụ cười vô ưu xuất hiện. Bàn tay của Hà bắt đầu chạm vào cặp quần của Liên như muốn khám phá điều gì mới mẻ. Không giận người chồng cũ, bởi anh ta đâu còn như ngày trước, Liên vỗ về an ủi rồi nhanh chóng rời đi. Những ngày cuối năm nhiều việc, cần cô phải ra mặt giải quyết. Ngồi dùng kính lúp, chăm chú soi kỹ từng con tem trong bộ sưu tập, ông ấm báo ngạc nhiên khi thấy vợ mình bê một bức tranh sơn dầu khổ lớn bước vào nhà. Ngắm bức tranh sơn dầu vẽ đóa sen trắng cùng những mảng màu xanh tượng trưng cho chiếc lá, ông ấm báo xem xét hồi lâu rồi phán: "Đây là tranh bờ hồ." Dù không biết chồng mình nói vậy là khen hay chê, nhưng liền muốn dành tặng ông một bức tranh, như cách ông hay gọi cô lúc vui vẻ. Người ta nói trăm hay không bằng tay quen. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng Liên làm được món bún thang chuẩn hương vị Hà Thành. Ngồi thưởng thức món ngon do tự tay vợ mình chế biến, ông ngấm máu gật gù khen: "Đúng là gần ánh sáng văn minh đô thị có khác. Hôm nay tay nghề nấu ăn có sự tiến bộ vượt bậc." Liên thêm cho chồng môi nước dùng được chế biến không có chút mì chính, vẫn ngọt và thanh. Để có được bí quyết tưởng như đơn giản này, cô mất cả tuần ghé nhà bà Chiêu Thành mỗi lần đi dạy về, mục đích là học món nữ công gia tránh. Ngắm ông chồng già với nét mặt viên mãn, nên thoáng buồn cho thân phận đàn bà. Hóa ra mọi tâm sức có được đều vì làm hài lòng người đàn ông, trong khi bản thân sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Thấy ông chồng già úp bức tranh vào tường, Liên hiểu món quà mình mua về không hợp thị hiếu với con người hoài cổ. Tuy vậy cô không buồn. Nếu buông bỏ mọi sân si, tự nhiên cô thấy hạnh phúc. Phục vụ chồng mấy món ăn ngon, Liên không quên dành cho ông một bất ngờ nhỏ. Đó là mấy viên thuốc cô bí mật nhờ một phụ huynh ở phố Lãn Ông mua hộ. Mấy viên thuốc có tác dụng không kém hộp thuốc chồng cô hay dùng, giá cả lại rẻ hơn rất nhiều. Điện thoại bất ngờ đổ chuông. Ông ngấm máu nghe xong, Liên truyền máy cho Liên. Khuôn mặt ông lộ vẻ không hài lòng, vì người gọi đến không ai khác là mẹ cả, một kẻ chỉ mang lại điểm xui cho người khác. Liên vừa alo, đầu dây bên kia tiếng của cô hàng xóm thánh thót vang lên: "Chị Liên ơi, buồn quá, nhưng em phải thất hứa rồi, do em không gom đủ số hàng như yêu cầu." Thoáng chút thất vọng nhưng Liên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô biết mồi nhử của mình chưa đủ để mẹ cả dính bẫy. Tuy nhiên, thời gian chỉ sớm hay muộn thôi. Liên khẽ thở dài, chép miệng thông báo: "Không sao đâu. Đầu giờ chiều chị ghé qua, lấy lại số vàng đặt cọc. Sau đó chị thu xếp đi Sơn La một chuyến. Dù sao hồi còn sống, cậu Lộc đã ghi cho chị vài địa chỉ. Tưởng em như vậy chị khỏi mất công." Ngồi ăn trưa, nhưng Liên nhầm tính. Mẹ cả gọi điện tới nhà nhằm kiểm tra xem cô còn sống cùng ông ấm máu không. Ngoài ra mẹ này đang thăm dò cô xem có những mối quan hệ nào. Bởi ôm một lúc 50 bánh heroin là chuyện nhỏ, nhưng phân chia rồi tiêu thụ phải cần các đầu mối trung gian. Biết đâu lại tranh giành địa bàn của mẹ đó, như vậy lại mất công dẹp nhau. Liếc thấy cô vợ trẻ ăn như đếm từng sợi bún, ông ấm máu nhắc nhẹ: "Chim lợn bay qua, chưa bao giờ là điểm tốt lành cả. Hãy tránh xa khi còn kịp." Biết chồng mình định nhắn nhủ điều gì, vì thế Liên chọn câu trả lời mang nhiều ẩn ý. sen trong đầm vẫn không dính hôi tanh của bùn, huống chi loài chim lợn bay ngang qua. Đưa trả Liên 30 cây vàng, Hiền luôn miệng xin lỗi về việc không thu xếp được số hàng. Liên vui vẻ cầm vàng rồi nhẹ nhàng nói, không sao đâu, chỉ thu xếp đi Sơn La sẽ nhập được hàng ngay thôi. Đường phố Hà Nội dù đông đúc, nhưng Liên biết rõ mẹ cả cho người bám sát kể từ lúc cô rời khách sạn Á Châu. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mặt của hai tên cô hồn, Liên cười thầm vì cô muốn bọn này phải lê la khu phố cổ theo cô đến cạn bình xăng. Cuối năm, các nhà đền rộng cửa đón khách, dân buôn bán qua lại giữa biên giới Việt Trung giờ xoán ngôi đám buôn hàng Việt Lào. Tiền nhiều khiến họ mang tiền đi dâng các đền các phủ đều đặn. Trong những nơi hay được các con nhang đệ tử ghé tới, đền phăng luôn là một lựa chọn. Ngồi trước mâm cỗ để thụ lộc cùng đoàn khách dưới xuôi, Tánh Tiên tự nhủ. Mẫu Thượng Ngàn cai quản mọi miền rừng núi, gã tài hèn sức mọn cai quản đền phăng cũng hưởng phúc lộc đàng hoàng, khỏi lo việc tổng hàng quốc cấm rồi chạm mặt với cơ quan chức năng. Tự nhận mình được thánh cho ăn lộc, bởi thế Tánh Tiên quyết định bỏ rơi lũ đàn em của quan năng. Hôm nọ chúng về nhà sàn ở Lương Sơn ăn nhậu, Tánh Tiên gửi cho mỗi tên một chút tiền rồi tuyên bố tất cả tùy nghi di tản. Dù đầu óc đôi lúc có chập chênh, nhưng Tánh Điên hiểu rõ mình không có tài như anh trai, nuôi cả đội quân này rồi có ngày chúng nó phản thùng sau lưng, hoặc sẽ bắn đứng đại ca như trường hợp của thằng Lộc Thổ Phỉ. Đón khách quý từ dưới xuôi ghé thăm đền phăng, trong tiết trời se lạnh, Tánh Điên mời Liên món khâu nhục do chính tay y chế biến. Trong lúc tất bật tay dao tay thớt, tuy vậy Tánh Điên vẫn nhìn chị gái thằng Lộc Thổ Phỉ bằng con mắt thèm khát. Có đại e quản là ngày trước nhận thấy ở người phụ nữ này có điều gì đặc biệt. Bởi thế, việc trả thù mẹ cả được gửi gắm cho người đẹp xuất thân cô giáo. Nghe xong nội dung câu chuyện mua bán của Liên với mẹ cả, Tánh Điên dù không hiểu mục đích của Liên làm vậy có ý gì, nhưng gã vẫn phân tích kỹ. Em xuất hiện đột ngột như ở trên trời rơi xuống, kể cả ném trước mặt nó 100 cây vàng cũng không có hàng. Mua bán heroin có như mua mấy con dream đâu. Nhiều khi có tiền, chưa chắc mua được, vì nhìn mặt không đảm bảo. Liên tự mình rót rượu cho Tánh Điên, cô hỏi nhỏ. Vậy theo anh làm cách nào để con Hiền nó chịu làm ăn cùng em? Nhớ lời anh trai dặn, Tánh Điên mở tủ lấy một cuốn sổ, y xé một tờ đưa cho Liên dặn dò. Em tìm gặp thằng này, chào bán hàng giá rẻ cho nó. Việc mua bán tự khắc sẽ đến tai con mẹ cả. Nhưng em không có hàng. Liên tỏ ý băn khoăn, kéo trong gầm giường ra một bao tải, trong này từng chứa 30 bánh heroin lấy lại từ tay mẹ cả, nhưng Tánh Điên dùng hết 6 bánh vào việc mua quan tài trả công cho sát thủ, vì thế hiện còn 24 bánh. Mở ra cho Liên xem, sau đó Tánh Điên khẳng định, dù thằng đó không mua, nhưng số hàng này sẽ khiến con mẹ cả quan tâm, nó sớm liên hệ thôi. Anh cho em mượn hàng, nếu dùng vào việc diệt con mẹ cả, khỏi cần thanh toán tiền. Có vài chén rượu khiến cho Tánh Điên mạnh dạn hơn. Y nắm bàn tay mềm mại của Liên rồi bất ngờ đề nghị. Hay em ở lại đền phang cùng anh. Ở đây tuy núi rừng heo hút nhưng thánh choan lập cấp mấy lần dưới Hà Nội. Biết rõ tìm đèn của tên háu gái, Liên mỉm cười nói một cách nhẹ nhàng. Thôi, lộc ai người đó hưởng. Anh quên rằng em làm việc này là vì ai sao? Trong lúc đợi bà chủ khách sạn đang ngâm mình trong bể sục mới lắp, lòng dỗ vác ghế ra ban công khách sạn phì phèo điếu thuốc lá. Y biết, gần Tết ai cũng bận rộn. Nhưng thời điểm này, đường dây của y tạm thời án binh bất động. Đã dấn thân vào việc phạm pháp. Nếu bước nhầm, có thể phải dựa cột ngay. Vì thế lòng dỗ luôn kín kẽ trong mọi việc, từ thời còn làm việc cùng ông trùm quý. Hiện nay, với mẹ cả đều như vậy. Người thấy mùi thơm sực nức ở sau lưng, Long Dỗ biết ngày mẹ cả đã xuất hiện. Đàn bà thường hay chậm và lề mề. Bởi từ lúc họ đứng trước gương đến khi họ rời khỏi nơi đó, nhanh nhất cũng mất nửa tiếng, thậm chí còn lâu hơn nữa. Đợi cho mẹ cả tô lại son môi, lúc này Long Dỗ báo cáo nhanh. Chị thằng Lộc đi Sơn La thật. Nó vừa nhập mấy chục bánh heroin chỗ thằng Tánh Điên. Vậy nó bán cho ai? Hiền hỏi lại Long Dỗ. Mài ngắm bức tranh một cô gái Ấn Độ vác chiếc bình trên vai. Tấm vải quấn quanh người cô gái ướt nhẹp, vì thế nhìn rõ mọi đường cong trên cơ thể. Lúc mẹ cả hỏi về các đầu mối, Long Dỗ nói ngay. Chị thằng Lộc không bán lẻ, nó có mối đổ buôn nên bán gần hết. Hôm qua còn lẻ 3 bánh, nó gọi thằng Vinh Xuống ngạ bán nốt. Ngắm nhìn cây hoa giấy ngoài ban công, Hiền chợt hiểu mọi việc đều có thể thay đổi nhanh chóng. Bởi thế một cô giáo đi buôn heroin không có gì ngạc nhiên. Nhìn đồng hồ áng chừng giờ này Liên có nhà, Hiền nhấc máy gọi đến ngôi nhà cổ trên phố Hàng Cân. Đầu dây bên kia vẫn giọng của người tình già dạo trước. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, Hiền nhờ ông âm báo truyền lời. Cô muốn gặp vợ ông để nhờ dạy phụ đạo cho con trai Tuấn Kiệt sắp bước vào lớp 1. Không cần biết lão chồng già của Liên có truyền lời không, nhưng Hiền tin sẽ có buổi gặp mặt giữa hai người để bàn chuyện làm ăn. Long Dỗ hít thêm một hơi thuốc nữa, rồi hỏi. Lão già đó còn vị gì mà hám nhỉ? Gõ nhẹ tay lên mặt bàn, Hiền thản nhiên trả lời. Ai sở hữu tài sản cả ngàn cây vàng, lúc đó già như ông Bành Tổ vẫn có gái đẹp bu quanh. Đúng 35 ngày của Lộc, kết hợp với dỗ đầu của mẹ mình, Liên đưa vòng của hai người về ngôi chùa Lâm Du bên Long Biên. Cô muốn tiếng kinh cầu giúp mẹ mình vãng sanh miền cực lạc, còn hương hồn cậu em trai sớm được siêu sinh, tịnh độ sau chuỗi ngày tội lỗi. Ngồi giữa ánh nắng chiều hắt từ ngoài vào, Liên nhận thấy bước từ vùng tối ra vùng sáng luôn khó khăn hơn ở chiều ngược lại. Chồng cũ của cô, cậu em trai hay cô hàng xóm, tất thảy họ đều cam tâm ngược chiều ánh sáng vì những đồng tiền tội lỗi. Đứng chắp tay trước di ảnh của mẹ và em trai, Liên cúi đầu nghe tiếng mõ cùng lời kệ thỉnh vong của sư thầy. Hỡi chư vị hương linh đang quanh quẩn nơi này, xin hãy lắng lòng nghe lời gọi mời thân ái. Kể từ khi bỏ xác, chư vị rất não phiền, nghiệp lạnh đói triền miên, hồn lang thang vất vưởng, không ai người thân thích đủ công đức trợ duyên, nên từ bấy lâu nay tâm hoang mang bất định. Nay nhân duyên đã đủ, chùa bày tỏ tâm thành, thỉnh chư vị hương linh về ở chùa tu tập. Quay về nhà sau khi mọi nghi lễ hoàn tất, điều Liên ân hận vì cô không có nhà riêng, do vậy bàn thờ cho người thân của mình chưa tìm nơi để đặt. Bây giờ chỉ mong hương hồn của họ nương nhờ tiếng chuông, tiếng kinh kệ nơi cửa Phật. Trước khi nấu bữa cơm chiều, Liên chủ động gọi lại cho bà chủ khách sạn Á Châu. Thay vì hẹn gặp nhau buổi tối, Liên mời cô hàng xóm cũ ăn trưa cùng mình trên phố cổ, điểm hẹn ngay cổng trường học khi cô hết tiết dạy học. Ngồi tỉa lá cho cây thế ngoài ban công, ông ấm bóng khẽ thở hắt ra vì thấy cô vợ trẻ bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của mình. Khi màn đêm buông xuống, ở ngoài phố gió lạnh thổi từng cơn, đường phố vắng người qua lại vì mọi người đều ngồi trước trong nhà cho ấm cúng và coi tivi. Ngoài đường thỉnh thoảng tiếng dao của mấy người bán hàng ăn đêm nghe đứt quãng bởi tiếng xe máy át cả tiếng dao. Tiếp theo đó là tiếng chổi tre của những công nhân vệ sinh dọn dẹp đường phố sau một ngày sôi động. Đêm này Liên nhắc ông chồng già uống 2 viên thuốc, sau đó đợi khoảng nửa tiếng, cô sẽ cùng chồng thử công hiệu của thuốc. Cô biết người già hay dỗi như trẻ nhỏ, dạo này không động đậy nên chồng cô dù không nói ra, nhưng rõ ràng tâm trạng luôn buồn bực. Tiếng trống trường vang lên, lũ trẻ lại ùa ra con phố lãn ông như đàn ong vỡ tổ. Khi sân trường vãn người, Liên chậm rãi dắt con xe máy qua cổng. Cô nhìn thấy Hiền ngồi trên con xe cúp 89 đợi mình từ lâu. Không hổ danh là người có gu ăn mặc đẹp, Hiền rạng ngời trong bộ thời trang mùa đông ấn tượng. Điểm nhấn chính là chiếc khăn lụa quấn hờ hững quanh cổ. Đưa mẹ cả tới một nhà hàng nhỏ sạch sẽ trên phố Mã Mây, Liên chủ động gọi mấy món đặc sản Hà Thành. Cô biết, hiện giờ nhà hàng còn vắng khách, nhưng sau này, nơi đây sẽ là địa chỉ của nhiều người sành ăn tìm đến. Sở dĩ Liên biết đến nơi này bởi vì ông chồng già lịch thiệp từng đưa cô ghé đây vài lần. Quan sát cuộc nói chuyện vui vẻ của Liên cùng bà chủ quán, đến lúc này, Hiền gật đầu tán thưởng. Em công nhận chị thay đổi chóng mặt. Vậy chuyến đi Sơn La có được việc không? Gắp cho Hiền miếng nem công, Liên nói một cách thành thật. Nếu qua Lào, chị khuân bao nhiêu cũng được. Nhưng do khách cần gấp, vì thế chỉ lấy chỗ đền phăng mấy chục bánh rồi đổ buôn, bán nhanh còn quay vòng vốn. Biết có thể tin tưởng được bạn hàng mới, sau nhiều ngày theo dõi và quan sát. Vì thế Hiền chủ động chào hàng. Lần sau nếu cần số lượng lớn, chị gọi điện cho em trước 4 tiếng là được. Riêng với chị, em tính giá ưu đãi, việc thanh toán sẽ được gối đầu. Không vội bàn chuyện làm ăn, Liên gấp cho Hiền món trà phượng nổi tiếng. Cô nói đủ thứ chuyện tầm phào, đến tận lúc bữa ăn gần kết thúc, Liên nhẹ nhàng tâm sự. Em qua tận trường học của chị rồi đó. Việc lũ đàn em tới giao hàng rồi biết mặt cô giáo, mồm miệng chúng nó còn nhanh hơn gió. Việc làm ăn cần thêm vài đại lý tiêu thụ. Thấy Liên là người tin tưởng được cho nên Hiền khẳng định. Riêng chị lấy nhiều, em sẽ chờ đến tận nơi, không phải lo. Trước khi chia tay nhau, Liên tặng cho bé Tuấn Kiệt bộ quần áo mới cùng một cặp sách mới tinh. Điều này khiến cho Hiền cảm động. Bởi từ ngày nuôi con khôn lớn, thằng bé chưa từng được nhận quà của ai ngoài bố mẹ. Hiền hứa ra Tết sẽ thuê xe, sau đó mời Liên đi lễ ở đền ông Hoàng Mười trong chợ Củi. Việc tâm linh nếu có tâm chắc chắn sẽ cầu gì được đấy. Đi lượn phố bằng con xe Peugeot 102. Ông ngấm báo ghé qua Nguyễn Hữu Huân làm tách cà phê cùng một ông bạn già. Bởi tâm trạng hôm nay của ông đang vô cùng thoải mái. Sau khi được đoá sen trắng cho dùng 2 viên thuốc, đêm qua ông đã tìm lại được bản thân khi sung mãn chiều được cô vợ trẻ. Thay vì ngồi nhà nghe nhạc tỉa cây, ông muốn ngắm Hà Nội những ngày cận Tết để hòa mình vào sự tươi trẻ của bản thân. Ngồi cà phê cùng bạn già luôn là sự lựa chọn hàng đầu, bởi ở tuổi này nhu cầu giao tiếp cần hơn bao giờ hết. Bước chân về căn phòng ngập tràn đồ cổ, ông ấm bóng không thấy đoá sen trắng đợi cơm như mọi ngày. Trên chiếc bàn cổ, cơm nước đã bày ra mâm, nhưng chỉ có một chiếc bát cùng đôi đũa. Dù hơi khó chịu, nhưng ông ấm bóng vẫn ngồi ăn một mình. Nhờ đến giây phút thăng hoa đêm qua, ông hiểu rõ, cái gì của mình sẽ vẫn không mất đâu được. Vợ ông chắc đi sắm Tết hoặc ghé đâu đó, bởi nếu ở nhà mãi sẽ buồn. Bước chân vào phòng ngủ để nghỉ trưa, ông ấm bóng nhìn thấy bức thư của vợ để ngay dưới trước đèn ngủ. Nét chữ quen thuộc của Liên khiến ông đọc liền mạch không dừng. Đóa sen trắng của ông hóa ra đã có sự chuẩn bị từ trước. Việc dứt áo ra đi có nhiều nguyên nhân không thể nói được. Trong thư, Liên nhắc ông hãy treo bức tranh cô mua tặng. Bởi dù không đẹp, nhưng nó thay lời cảm ơn. Bởi vì ông đã mang đến cho cô một cuộc sống mà trước đó cô chưa bao giờ chạm tới được. Không đòi hỏi vật chất, không một lời trách móc hay giận hờn, đóa sen trắng ghé qua cuộc đời ông ấm báu như tia nắng mùa đông. Sau khi sưởi ấm trái tim già cỗi cho ông, lại rút lui trong lặng lẽ. Ông ấm báu ngồi thừa người quên cả ngủ trưa. Ông không hiểu vì sao Liên có tất cả nhưng lại buông bỏ. Phải chăng cô còn sứ mệnh phải hoàn thành trong đời? Không phải ngồi sau xe máy của mấy tên đàn em như dạo nào. Không phải ngồi cabin xe tải như hồi xưa. Hôm nay mẹ cả đích thân giao hàng bằng con xe Toyota Corolla, tuy cũ nhưng còn long lanh. Ngồi trong con xe chạy êm du qua từng con phố. Hiền cảm thấy tự tin vì đã tiêu diệt được đối thủ truyền kiếp. Từ bây giờ, cô thành bà trùm khiến nhiều kẻ khiếp sợ. Theo cuộc gọi của Liên, Hiền giao hàng ngay đầu chợ gạo. Bởi vì sau đó Liên sẽ bắt xe đường dài đi thẳng vào miền Trung. Nhìn thấy Liên cầm chiếc túi xách căng phồng, Hiền đoán ngay trong đó là số vàng cùng đô la đủ thanh toán 60 bánh heroin lần này. Dù chỉ giao dịch đặt hàng qua điện thoại, nhưng Hiền hiểu rõ người như Liên không có gan để xù hay cướp hàng như bọn lão Thuận Quan Lang. Đó là điều cô an tâm khi làm ăn với cô giáo tiểu học đầy cá tính này. Ô tô vừa lướt chậm chậm tới chỗ Liên đang đứng. Hiền thấy người lái xe phanh gấp, khiến cô chúi về phía trước. Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, Hiền bị một bàn tay rắn chắc lôi ra khỏi xe. Tay của cô nhanh chóng bị còng số 8 bập vào. Ở phía trước, tên lái xe đàn em cũng trùng số phận. Cốp xe được bật mở, hai túi du lịch có chứa 60 bánh heroin được khui ra. Hiền nhướng mắt nhìn không thấy Liên đâu nữa. Cô hiểu rõ, mình đã bị dính bẫy một cách ngọt ngào và cay đắng. Quan sát mụ đàn bà ghê gớm bị sa lưới pháp luật với số lượng lớn heroin, Liên hiểu rõ cái giá phải trả khi mẹ cà cùng lũ đàn em đứng trước vành móng ngựa. Án dựa cột là điều không tránh khỏi. Để có giây phút này, Liên đã ngầm liên hệ với người cháu của ông Ấm Báu, hiện đang làm công an trên sở. Với toàn bộ tài liệu do gã tánh điên trao cho, Liên bàn giao hết cho bên công an thông qua người cháu, ông chồng già. Lưới đã răng khiến con cá sộp không sao thoát được. Đứng ngược sáng với ánh nắng, nhìn bóng của mình được bao quanh bởi bóng của lực lượng công an, mẹ cà như nghe thấy tiếng chuông gọi hồn từ nơi xa xăm vọng lại. Thời điểm mẹ cà bị bắt, Long Dỗ và toàn bộ đám đàn em thân tín lần lượt xa lưới pháp luật. Kẻ giết người cướp 10 bánh heroin là Siêng May, chưa kịp rời Việt Nam, đã bị tóm sống. Ngồi ăn lộc thánh tận Sơn La, nhưng đánh hơi thấy có động, nên tánh điên bỏ đền phăng trốn sang Lào mất hút. Trên chuyến tàu S1, xuất phát từ ga Hà Nội vào Sài Gòn lúc 21 giờ, một nữ hành khách lặng lẽ bước lên tàu trước giờ khởi hành có 10 phút. Cô đi tìm cuộc sống mới cho bản thân, nhằm rũ bỏ quá khứ. Đêm nay cô sẽ đón giao thừa và bước sang năm mới trên chuyến tàu xuyên Việt. Hết. Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2021, Bùi Ngọc Phúc. Quý vị và các bạn có thể thấy rằng là tác phẩm này mới chỉ kết thúc vào ngày 8 tháng 8 năm 2021, tức là kết thúc ngay trong tháng 8 này, mà chúng ta đã được nghe, đã được thưởng thức cái tác phẩm rất là tuyệt vời của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và thế là quý vị và các bạn cùng với Đình Duy đã đi hết tác phẩm, đi hết câu chuyện Ngược Sáng. Và tiếp theo nữa thì sắp tới tác giả Bùi Ngọc Phúc cũng sẽ có một bộ truyện dài nữa, vẫn đang hoàn thành. Và chắc chắn là Nghiện Truyện cùng với Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì chuyện thì đã nghe xong rồi, kết thúc tác phẩm rồi. Quý vị và các bạn có thể để lại một like, một nhận xét của mình sau khi nghe hết tác phẩm này ở phần comment bên dưới. Còn Đình Duy sẽ xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những audio kể chuyện tiếp theo. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều.